Phật hệ Mau Xuyên, chương 65, 70 cực phẩm nữ xứng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái cuối tuần, Tô Giao muốn đi xem đối cha nam chúc phúc có hay không ứng nghiệm, bởi vậy lại đi trấn Trê Nguyên chủ, lúc này còn không biết cha nam gia ở nơi nào, nhưng Tô Giao từ thư trung cốt truyện biết, bởi vậy trực tiếp đi nhà hắn nơi kia phiến cư dân lâu nàng đều không cần tìm người hỏi thăm, mới vừa đi ngang qua hẻm khẩu liền nghe được một đám bác gái ở nói chuyện phiếm. Cũng không biết Hàn gia cái kia tiểu tử đụng phải cái gì tà, hai cái đùi đều quăng ngã chặt đứt. Là nha, người nói tốt tốt như thế nào đất bằng còn có thể té gãy chân đâu. Sợ không phải gặp được cái gì, một khác điều mới mơ hồ đâu, hơn phân nửa đêm từ trên giường rơi xuống quăng ngã chặt đứt. Một cái đại tiểu hòa tử như thế nào phiên cái thân là có thể từ trên giường rơi xuống, còn có thể đem chân cấp quăng ngã đoạn. Muốn ta nói à. Tám phần là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, liền ông trời đều nhìn không được. Thành, nàng cấp chúc phúc đưa đến, Hàn cha nam hai cái đùi đều quăng ngã chặt đứt, này thật đúng là. Qua thống khoái, Tô Giao chỉ là làm bộ đi ngang qua bộ dáng, nghe xong một lỗ tai chính mình muốn tin tức, sau đó Mỹ tư tư đi rồi, cũng không khiến cho người khác chú ý, nàng trong tay nắm chặt lão thái thái cấp 2 mao tiền, đang muốn đi cung tiêu xã nhìn xem có thể mua điểm cái gì. Lại bỗng nhiên nhìn đến một cái quân màu xanh lục thân ảnh. Đó là một cái diện mạo thập phần anh tuấn nam tử, vai rộng chân dài, thân hình cao lớn, chỉ hướng kia vừa đứng, liền cùng người khác hiện ra bất đồng tới. Trên tay hắn dẫn theo một cái bao, đang từ nhà ga đi ra. Tô Giao lập tức đem hắn cùng trong trí nhớ một người đối thượng hào. Triệu Ngụy, nguyên chủ vị hôn phu, thư trung nam chủ quân, trong nguyên tác lúc này, Tô Giao đang ở nháo từ hôn, trùng hợp Triệu Nghị nghỉ phép trở về, Lý Thị đưa ra thay đổi người sau, Triệu Nghị cũng là gật đầu, bằng không Triệu gia có thể chịu đựng bọn họ như vậy khi dễ người. Lúc này nhìn đến hắn, Tô Giao bừng tỉnh nhớ tới, nàng liền vừa tới khi đề ra một miệng từ hôn sự, không có như thế nào làm giả đi thái thái, này đây hiện tại này hôn còn không có lui rớt. Vừa vặn chính chủ cũng đã trở lại, nàng vẫn là chạy nhanh đem này hôn cấp lui đi. Bằng không chậm trễ nam nữ chủ phát triển nàng liền tội lỗi. Nghĩ đến đây, Tô Giao cũng không mua đồ vật, lập tức chạy về ra. Lý Thị đang định ra cửa, thấy nàng vội vội vàng vàng chạy về tới, còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội hỏi nàng. Giao Giao đây là làm sao vậy? Trong nhà không ai, Tô Giao lôi kéo lão thái thái trở về nàng phòng. Mẹ, ta nhìn đến Triệu Nghị đã trở lại, lão thái thái vui vẻ, hắn nghỉ phép, kia cảm tình hảo. Hôm nay trở về, nói vậy ngày mai liền phải tới nhà ta bái phòng. Các ngươi cũng thật dài thời gian không gặp, lần này liền nhiều lời nói chuyện, đem nhật tử định ra tới. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Lý Thị xem trong khoảng thời gian này Tô Giao lại không đề cập tới từ hôn sự. Con tưởng rằng nàng lại sửa chủ ý, tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới này cha. Nàng trong lòng vẫn là nghĩ làm Tô Giao có thể cùng Triệu Nghị thành, này thật sự là một môn đình đình tốt hôn sự. Tô Giao lại nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ta phật trước cùng ngài nói qua, tưởng cùng hắn từ hôn, lời này không phải nói chơi, ta hiện tại vẫn là tưởng từ hôn, ta không thích hắn, ngươi làm ta gả cho hắn cũng sẽ không vui vẻ. Ngài nhẫn tâm xem ta quá đến không vui sao? Lý Thị đương nhiên không đành lòng, lời này chính là nói đến nàng trên mệnh môn, cùng nàng xả những cái đó lời nói rỗng tuếch nói đều không có cái này hảo sự. Nàng lập tức đáp ứng rồi, hảo hảo hảo, ta lui, lui, Giao Giao liền tìm cái chính mình thích. Mẹ hiện tại cũng cảm thấy kia Triệu gia không phải như vậy hảo, chúng ta về sau tìm càng tốt. Lão thái thái liền như vậy một cái khuê nữ. Đương nhiên luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, nàng không nghĩ gả, đương mẹ nó còn có thể buộc nàng gả không thành. Chỉ là này việc hôn nhân là lão nhân sinh thời định ra, Giao Giao tưởng hối hôn, khẳng định sẽ bị người mắng bất hiếu. Lão thái thái không nghĩ làm khuê nữ chịu ủy khuất, cũng không nghĩ làm nàng bị người mắng bất hiếu. Cho nên ở lần trước Giao Giao đề ra việc này sau, nàng liền lăn qua lộn lại cân nhắc ra một cái biện pháp. Chỉ là xem Giao Giao sau lại không đề này cha. Nàng cho rằng nàng lại hồi tâm truyền ý cũng liền chưa nói. Lần này chuyện xưa nhắc lại, nàng lại nghĩ tới cái này chủ ý. Rào rào à, này hôn sự là ngươi ba sinh thời cho ngươi định, nếu là liền như vậy lui, khẳng định bị người chọc cột sống, mẹ nhưng luyến tiếc làm ngươi bị người ta nói ba đạo bốn, mẹ có cái ý kiến hay. Tô Giao cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ lão thái thái vẫn là nghĩ tới thay đổi người hôn chiêu. Ta đem cùng Triệu gia tiểu tử đính hôn người được chọn đổi một đổi, ngọt ngào kia nha đầu cùng ngươi không sai biệt lắm đại, làm nàng gả qua đi. Liền nói ngươi ba định chính là nàng, là người khác lầm, dù sao chúng ta một mực chắc chắn, người khác cũng không nói được cái gì. Như vậy đối với ngươi đều thanh danh cũng không có gì gây trở ngại, tỉnh là người ở sau lưng đối với ngươi chỉ trò trò. Quả nhiên, lão thái thái vẫn là đem chủ ý đánh tới này phía trên. Tô Giao giờ khóc giờ cười, lão thái thái đối nàng là toàn tâm toàn ý, không hề nguyên tắc, nhưng chính là quá không hề nguyên tắc, mới đem. Tô Giao, Triều Hư, mẹ, đại gia đôi mắt lại không hạt, cùng Triệu Nghị đính hôn rõ ràng là ta, ngài hiện tại thay đổi người, không phải càng làm cho người ta nói miệng sao. Liền tính chúng ta một mực chắc chắn, người khác cũng không có chứng cứ chứng minh cùng Triệu Nghị đính hôn chính là ta, nhưng truyền nhàn thoại loại sự tình này, căn bản không cần chứng cứ. Người khác một trương miệng hắc cũng có thể nói thành bạch, chúng ta nếu là thật thay đổi người, không chừng sau lưng như thế nào nghị luận chúng ta đâu. Trong nguyên tắc đó là như thế, các nàng cái này hôn chiêu cũng chỉ có thể lừa mình dối người mà thôi, nói ra đi ai cũng không tin. Các nàng càng là giấu đầu lòi đuôi, sau lưng nói càng khó nghe. Đương nhiên, khó nghe chỉ có Tô Giao, Triệu Nghị cùng Tô Điềm Điềm còn lại là bị người coi như người bị hại. Bọn họ một cái không thể hiểu được bị thay đổi vị hôn thê, một cái không thể hiểu được bị kéo đi đỉnh hôn, thấy thế nào đều là bị Lý Thị hai mẹ con cấp hố. Lý Thị bị Tô Giao khuyên lại, cũng hiểu được việc này không đáng tin cậy, nàng không cảm thấy chính mình làm Tô Điềm Điềm thế hôn có cái gì không đúng, mà là mắng nổi lên trong thôn bà Ba Hoa. Suốt ngày liền biết ở người sau lưng loạn khua môi múa mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi không đổi người quan các nàng chuyện gì, một đám toái miệng bà tử. Tô Giao vội vàng trấn an nàng, mẹ, ngài đừng nóng giận, việc này chúng ta liền quang minh chính đại tới, việc hôn nhân không thành còn nhân nghĩa, chúng ta phải hảo hảo cùng Triệu gia từ hôn, nên bồi không phải bồi không phải, đừng nháo trở mặt liền không ai dám nói chúng ta không phải. Nếu là có người nói đó chính là lão phong kiến lão truyền thống, quốc gia đều ở đề xướng phá bốn. Cũ. Ép duyên là hẳn là vứt bỏ bã, bọn họ nếu là không tán đồng chính là cũ xã hội tác phong, là phải bị tư tưởng giáo dục. Lý Thị ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng, là cái này Lý, vẫn là nhà ta Giao Giao thông minh. Dám nói ngươi nhàn thoại khiến cho bọn họ đều tiếp thu tư tưởng giáo dục đi. Hành, kể ngày mai liền đi tìm bà mối tới cửa hòa giải. Lý Thị duy nhất lo lắng chính là Tô Giao thanh danh bị hao tổn, chuyện này giải quyết. Nàng cũng liền sao không có gì đáng để ý, chính là đáng tiếc Triệu gia lấy tới lấy chút lễ hỏi. Triệu gia ra tay hào phóng, lúc trước lấy tới lễ hỏi thập phần thể diện, hiện tại làm nàng còn trở về thật là có điểm thịt đau. Tô Giao trầm mặc một giây, chém đinh chặt sắt nói. Mẹ, đừng lo lắng, vài thứ kia về sau ta mua cho ngươi. Tuyệt không so với bọn hắn lấy tới kém, ai u nhà ta Giao Giao thật hiếu thuận, thật là mẹ nó chi kỳ tiểu áo bông. Lý Thị cảm động nước mắt lưng tròng, đừng nhìn Tô Giao chỉ là một câu hữu danh vô thực hứa hẹn, nhưng Lý Thị lại thập phần vui vẻ. Giao Giao có cái này tâm thì tốt rồi, mẹ không cần ngươi mua, ngươi tránh tiền liền chính mình hoa, hiếu thuận chuyện của ta có ngươi ca đâu. Tô Giao, ca vất vả, Lý Thị là cái tính nôn nóng, cùng ngày liền đi tìm bà mối, sau đó bà mối ngày hôm sau liền thượng Triệu gia môn. Triệu gia phía trước mơ hồ nghe được Tô Giao muốn từ hôn tiếng gió, đã có trong lòng chuẩn bị, vốn dĩ cho rằng ấn Lý Thị tính tình, liền tính từ hôn, cũng ít không được một phen khúc chiết, nhưng không nghĩ tới nàng lần này như vậy thông khoái, lễ hỏi một phần không ít lui về tới không nói, còn nhiều cho một phần nhận lỗi. Triệu gia hai vợ chồng già kinh ngạc rất nhiều, cũng đối Tô Giao từ hôn một chuyện tức giận giảm bớt rất nhiều. Vốn dĩ sao, cũng không kết hôn. Việc hôn nhân không thành còn nhân nghĩa, nhân ra lại như thế có thành ý, cấp đủ bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng liền theo dưới bậc thang đi. Triệu Nghị liền càng sẽ không có ý kiến, lúc trước này hôn sự là trong nhà định, hắn liền đối phương mặt cũng chưa gặp qua, đính hôn sau gặp qua vài lần, đối phương tuy rằng xinh đẹp, nhưng Triệu Nghị đối nàng cũng không có cái gì cảm giác. Cha mẹ thích làm hắn cưới hắn liền cưới, không cưới cũng chả sao cả. Cho nên này hôn sự lui thập phần thuận lợi, hai nhà cũng không có giống nguyên tắc như vậy, náo loạn một hồi phong ba. Không gió cũng liền không dậy nổi lãng, này hai nhà đều gió êm sóng lặng, vây xem quần chúng cũng liền không có đề tài câu chuyện. Ngẫu nhiên có người nghị luận một chút, lập tức bị Lý Thị dỗi hoài nghi nhân sinh. Ép viên là cặn bã phong kiến, ngươi nói nhà ta giao giao lui xử lý việc hôn nhân không tốt, ngươi có phải hay không muốn đi tiếp thu tư tưởng giáo dục? Như thế, liền càng không có người dám tranh cãi. Thời gian quá thật sự mau, Tô Giao mỗi ngày trừ bỏ ăn uống chơi, liền không gì chính sự làm, nhật tử liền quá đến càng nhanh. Đảo mắt tới rồi tháng chạp, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị khởi hàng Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua này niên đại, ăn Tết có thể mua hai lượng thịt, bao một đốn không trộn lẫn tạp mặt bạch diện sủi cảo, cũng đã là thập phần khó được. Huống hồ, Cung Tiêu xã năm nay cung cấp thịt heo phá lệ thiếu, có tiền đều mua không được. Lúc này, mọi người liền phá lệ hoài niệm mấy tháng trước kia đầu 400 cân trọng đại lợn rừng. Nếu là lại đến một đầu thì tốt rồi, nghĩ như vậy thời điểm, đụng tới Tô Giao còn sẽ trêu ghẹo. Giao nha đầu, ngươi kia miệng vàng lời ngọc lại khai một lần bái, cấp chúng ta đưa tới một con lợn rừng, đại gia hỏa đều ngóng trông đâu. Tô Giao yên lặng xem xét người nói chuyện liếc mắt một cái, là bọn họ thôn nổi danh toái miệng bà tử, phía trước không thiếu ở sau lưng truyền nàng nhàn thoại, loại người này Tô Giao mới lười đến quản nàng đâu. Bất quá nàng vẫn là mở miệng nói, lợn rừng không có, nhưng sẽ có mặt khác kinh hỉ. Lòng mang thiện niệm, chuyện tốt từ trước đến nay, ác niệm mọc thành cụm, vận may ly xa. Nàng nói xong lời này sau mấy ngày, trong thôn nóng mặt nháo cực kỳ, trong chốc lát chủ nhân trong viện xông vào một con thỏ hoang, trong chốc lát tây gia trong viện xông vào một con gà rừng. Không phải một hộ hai hộ, mà là vài hộ nhân gia đều gặp. Bất quá cũng may không ai ngốc đến sẽ nói cho người khác nhà mình nhặt được dã vật, có thứ tốt đều là trộm ăn. Bởi vậy không có đem Tô Giao đẩy đến phong tiêm lãng khâu. Bất quá nhặt dã vật nhân gia, lại đều nghĩ tới Tô Giao phía trước nói những lời này đó, lòng mang thiện niệm, chuyện tốt từ trước đến nay. Bọn họ đều là giữ khuôn phép người thành thật, không dám nói đại thiện, lại cũng chưa làm qua ác, cho nên thật sự ứng nàng lời nói sao. Kia như vậy xem ra, Tô Giao kia nha đầu thật đúng là chính là miệng vàng lời ngọc. Không phải Lý Thị vì cho nàng ăn cái phúc tinh danh hào mà cố ý lừa bọn họ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tin Tô Giao phúc tinh tên tuổi. Mà bị coi như phúc tinh Tô Giao, đang ngồi ở chính mình ra nhà chính cửa, miệng lẩm bẩm. Ăn Tết, hào muốn ăn thịt kho tàu thịt thỏ, cay rát thỏ đầu, thịt thỏ cái lẩu, tương thịt thỏ, lãnh ăn thỏ. Cho nên tới mấy chỉ đáng yêu lại hoạt bát thỏ con đi. Cách chương.